Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, đột kích. Đi ra Du Dứt Sơn Mạch, thần Tân Ý cùng huyết thập vệ đội một đường bay nhanh. Nhanh chóng tiến nhập Thự Quang Chi Thành phòng ngự trong phạm vi. Vừa tiến vào nội thành, thần Tân Ý mà bắt đầu triệu tập Thự Quang Chi Thành lưu thủ nhân viên. Rất nhanh tụ tập mà đến nhân thủ cũng không tính nhiều. Vốn Thự Quang Chi Thành miệng người tựu không nhiều lắm, thêm về sau tục nhập chú người, hiện tại cũng không có bao nhiêu. Kể từ bây giờ giờ khắc này bắt đầu, hết thảy mọi người tiến vào phòng bị trạng thái, phân tam ban thay phiên giá trị thủ, từng cái xuất nhập cảng đều muốn an bài nhân thủ, bộ đàm thời khắc bảo trì khai thông trạng thái. Có cái chuyện khẩn cấp phát sinh, trước tiên phản hồi về đến, chúng ta hội trước tiên đuổi tới. Thần Tân Ý trực tiếp tiến vào chính đề, bắt đầu an bài lại để cho tất cả mọi người tiến vào phòng ngự trạng thái. Cười cười, huyết thập vệ đội thành viên đồng dạng an bài tam ban ngược lại, phối hợp những người khác thời gian, ngoại trừ tất yếu xuất nhập cảng bên ngoài. Đường khác khẩu hết thảy tiến hành phong tỏa, hướng Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ triệu tập nhân thủ, lại để cho bọn hắn đồng dạng tiến vào đề phòng trạng thái. Một khi phát hiện có thể dùng chi nhân, lập tức tiến hành đề ra nghi vấn, lúc cần thiết tiến hành giam cầm. Thần Tân Ý ra mệnh lệnh vô cùng quả quyết, người phía dưới nhanh chóng bắt đầu hành động, toàn bộ Thự Quang Chi Thành liên tiếp kết nối Thủy Diêu căn cứ, Bá Hạ căn cứ hình thành phối hợp phòng ngự. Giờ khắc này rất nhanh liên động bắt đầu. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ rất nhanh liền tiếp thụ lấy tin tức. Hai cái trong căn cứ những người còn lại toàn bộ cũng bắt đầu phân tán đến từng cái phòng thủ trận địa, đồng thời một nhóm người tay cũng hướng về Thự Quang Chi Thành trợ giúp tới. Thự Quang Chi Thành động tác rất nhanh, phòng ngự khởi động cũng rất nhanh, thần Tân Ý cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng, yên lặng chờ địch nhân đến thăm. Về phần Vượng Tài, đã lôi kéo nội thành lưu thủ cẩu tử đám bọn họ đã bắt đầu tuần tra. Có Vượng Tài tại, cẩu tử đám bọn chúng hành động cũng lên quy củ, màn đêm dần dần rơi xuống, Du Dương Sơn Mạch bên trong. Một đám người chậm rãi đi tới sơn mạch lối đi ra. Ngươi là heo sao? Mang theo chúng ta quấn như vậy một vòng lớn. Không biết đường về sau tựu nói không biết. Đặc biệt sao? Mò mẫm chỉ huy. Dị chủng vương một cước đá vào một bên một đầu dị chủng trên người. Nguyên bản bọn họ là có thể trước lúc trời tối đi ra sơn mạch. Lại bởi vì dẫn đường dị chủng tiểu đệ lạc đường, không công vòng vo một cái vòng lớn, bọn hắn mới từ sơn mạch bên trong đi tới. Đối mặt dị chủng vương một cước này, dị chủng tiểu đệ nào dám trốn. Cũng may một cước này cũng không trọng, dị chủng tiểu đệ chỉ là trên mặt đất lăn cái 17-18 vòng mới đứng lên. Ít nhất tánh mạng là bảo trụ. Đối với dị chủng vương nổi giận, theo bọn họ là bình thường sự tình. Lại nói tiếp dị chủng đã thuộc về một cái mới đích tộc đàn, mà thân là cái này tộc đàn vương, tại chúng trong lòng địa vị thế nhưng mà thật sự rất cao. Đẳng cấp chế độ cũng là thập phần nghiêm minh, phái một đội người đi trước thăm dò một chút, nhìn xem đối phương là phản ứng gì. Dị chủng vương đối với phía dưới phân phó nói, cách dị chủng vương không xa một đầu dị chủng đi ra. Đây là một cái dị chủng trong đội ngũ tiểu đầu mục. Nó gầm nhẹ một tiếng về sau vẫy vẫy tay. Sau lưng một chi bách nhân đội ngũ đã đi ra. Dị chủng cùng dị thú, zombie độc nhất vô nhị, chiến đấu toàn bộ nhờ chúng thân thể của mình. Chỉ có điều thân thể của bọn nó đã cường đại đến có thể cùng một ít vũ khí chống lại. Đây cũng là vì cái gì chúng sẽ bị xưng là quái vật. Bởi vì tại nhân loại xem ra, chỉ cần là sinh vật cũng sẽ bị các loại lợi khí làm bị thương. Nhưng mà thế giới cách cục cải biến, đã phá vỡ nhân loại tưởng tượng. chuyện lạ tầng tầng lớp lớp, thử quang chi thành liên tiếp, kết nối du dương sơn mạch chỗ có một tòa cũng không lớn cửa ra vào. Mà ở trong đó bởi vì cần ra vào tiến về trước sở Nam Thành. Này đây lưu lại người tiến hành cảnh giới, gần trăm dị chủng theo sơn mạch bên trong đi tới, không có chút nào muốn che giấu ý của mình. Cảnh giới người tự nhiên trước tiên liền phát hiện những này dị chủng. Nhìn xem lấy người độc nhất vô nhị dị chủng, trên tường thành cảnh giới mọi người đã có chút ít sững sờ. Này đây đều không có trước tiên hướng nội thành phát ra tin tức, mà tựu cái này thời gian ngắn ngủi, lại để cho hắn sai sót nói cho nội thành người. Bên ngoài tình huống khác thường tin tức, hô, hô, hô, tất cả dị chủng tại chính mình người dưới sự trợ giúp, trực tiếp bay vọt tường vây hướng về nội thành bay tới. Tại dị chủng xem ra, chính mình sao làm, những cái kia bay đi lên dị chủng tất nhiên có thể tiến vào đến nội thành. Hơn nữa thả bọn họ đi vào trắng trợn tiến hành giết chóc. Thậm chí ở ngoài cửa những này dị chủng đã bắt đầu tưởng tượng. Chính mình nhóm đầu tiên đi vào, khả dĩ chiếm hữu càng nhiều nữa tài nguyên, còn có thể dựng lên một cái đại công. Nhưng mà hết thảy đều chỉ có thể trở thành không tưởng. Ở này chút ít dị chủng bay vọt tường thành thời điểm, trong giây lát tại trên đầu tường gai nhọn hoắt nổi lên biến hóa. Những này gai nhọn hoắt trực tiếp theo trên đầu tường 10 mm cao, lập tức thành gấp mấy chục kéo dài đi ra ngoài, chuẩn xác đem trên không trung bay vọt dị chủng đâm cái xuyên tim. Vận khí không tốt dị chủng tại chỗ tử vong. Vận khí tốt cũng chỉ là tại vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chỉ có đầu kia bay về phía đầu tường cảnh giới chỗ dị chủng, tuy nhiên bị chát thấu, lại không có lập tức tử vong, mà bởi vì cảnh giới người sững sờ nguyên nhân, cái này đầu dị chủng trước khi chết cho thủ vệ một kích chí mạng. Cái kia tiểu đầu lĩnh dị chủng nhìn xem cái kia đột nhiên biến cố, lập tức cả kinh. Loại này quái dị sự tình hay là lần đầu nhìn thấy. Nguyên bản hắn là muốn nhẹ nhõm một ít, lại để cho thủ hạ của mình bay qua giải quyết người ở bên trong loại, tại thả bọn họ đi vào, nhưng mà không như mong muốn. Như bây giờ tình huống, hắn cũng chỉ có thể lại để cho thủ hạ của mình tiến hành cường công. Oanh, còn lại dị chủng cuồng bạo trùng kích hướng phòng ngự vách tường. Cường ngạnh thân thể trực tiếp va chạm đi lên, chỉ là kết quả cũng không bằng tâm ý của bọn nó. Đối với chính mình thân thể rất có tự tin dị chủng đám bọn họ phát hiện. Cái này va chạm kích, vách tường không có hư hao, ngược lại có một cổ lực phản chấn, chấn chúng tâm hốt hoảng. Trên vách tường thông tin chỉ có một bên có, bên kia thủ vệ nhìn mình đồng bạn tử vong. Cách vách tường hắn không cách nào trước tiên đuổi đi qua, chỉ có thể đủ cầm lấy trong tay thương, hướng về ngoài tường dị chủng xạ kích. Đát đát đát, một thoi viên đạn điên cuồng đánh hướng ra phía ngoài những cái kia dị chủng. Viên đạn xuyên thấu dị chủng thủ hạ đầu, trực tiếp khiến cái này dị chủng thủ hạ ném đi tánh mạng. Mà đánh vào chúng trên người viên đạn, lại chỉ có thể làm cho thân hình của bọn nó đốn thượng dừng lại. Sau đó vẫn là mãnh liệt đụng chạm lấy vách tường. Nhìn mình mang theo thủ hạ ngã xuống không ít, dị chủng tiểu đầu mục rất không thoải mái cũng vọt lên, giơ lên cứng rắn nằm đấm tự oanh kích tại trên vách tường. Bành, một tiếng va chạm vang lên, dị chủng tiểu đầu mục cánh tay có chút phát run. Ánh mắt nhưng lại kinh ngạc nhìn về phía trước mặt mình vách tường. Sau đó hắn rất nhanh lui về phía sau, hướng về dị chủng vương phương hướng chạy tới. Còn lại dị chủng y nguyên tại điên cuồng đụng chạm lấy, chỉ dựa vào lấy trên tường thành một người thủ vệ, trong lúc nhất thời cũng đánh chết không có bao nhiêu dị chủng. Chỉ là hắn đầu thương xạ kích quyết định, lại để cho nội thành đang tại tuần tra cẩu tử đã nghe được. Đầu kia tuần tra cẩu tử không có trực tiếp hướng về tiếng súng phương hướng chạy tới, mà là hướng về vượng tài vị trí chạy tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.